Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 546 đến 550. Anh Dịch, hai người, quen biết. Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, gián đoạn cuộc chiến không nhường nhau của hai người. Không quen. Nhìn lại lần nữa, Hàn Sóc hứ. Chu Dịch cười bất cần đời. Anh Dịch, em không muốn vào đồn, trong tháng này đã là lần thứ hai rồi, ông già sẽ điên lên mất. Chu Dịch nhấc chân lên đạp, vậy sao cậu không kiềm chế cái móng chó của cậu đi? Người đàn ông nhìn về hướng Nhiễm Giao, cũng không biết nói gì, nói chung không phải nhận lỗi. Anh Dịch, đùng gọi bừa. Anh cứu anh em với. Được rồi, xin lỗi trước đi. Xin lỗi. Cậu sờ con gái người ta, không xin lỗi sao? Vâng. Hắn ta bỏ dậy, nhịn nỗi đau ở bộ phận nào đấy đi đến bên Nhiễm Giao, cách một bước dừng lại. À thì, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, chỉ là nhận nhầm cô thành bạn gái cũ thôi. Chống chế. Không đợi tiểu công chúa nói ra, Hàn Sóc ở bên cạnh đã cắn răng nghiến lợi rồi. Chu Dịch nhìn qua với ánh mắt lạnh lùng, liên quan gì cô? Hàn Sóc khẽ ngước cằm lên, cá mè một lứa. Chu Dịch cười khì thành tiếng, ánh mắt thâm trầm. Nhiễm Giao mím môi, đối mặt với tình huống trước mắt có phần luống cuống, ánh mắt cầu cứu nhìn qua Đàm Hy, người sau khẽ nhíu mày. Chu Dịch, chị Đàm, lúc nãy chị có đồng ý mỗi bàn tặng một chai rượu, hãy để tôi mời, mong chị bỏ qua thằng danh này một lần. Tháng này nó mà vào đồn thêm lần nữa, e là sẽ bị lột mất một lớp ra đó. Chúng ta giải hòa, chị muốn gì cũng được. Đàm Hy hỏi ý kiến của tiểu công chúa, người sau nhìn người đàn ông. Thật ra cũng không có thể gọi là đàn ông, hắn ta trông khá trẻ, thậm chí còn ngây ngô như lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch nữa. Vậy thì, thôi đi. Cậu trai áy náy nhìn cô, không biết là do rượu, hay do không khí ở đây quá nóng, hai má đỏ ửng cả lên. Xin lỗi, thật sự là cô giống bạn gái cũ của tôi lắm, tôi còn tưởng rằng. Lần sau không được vậy nữa. Tiểu công chúa trọt trọt ngón tay, cúi đầu nói nhỏ. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Tuyệt đối không có lần sau. Cảm ơn cô, Nhiễm Giao. Hàn Sóc giận dữ đạp chân một cái. Tiểu công chúa bĩu môi, nép về phía An An. Chu Dịch quay ra nhìn Hàn Sóc từ trên cao, nhãi con, còn dám giấu với ông đây à? Sau khi rời đi, Đàm Hy bắt Chu Dịch trả luôn tiền phòng karaoke. Hắn cười tươi rói, liền đồng ý. Trên đường về trường, Hàn Sóc cúi đầu, không nói năng gì. Đàm Hy để An An đưa Nhiễm Giao về ký túc xá trước, cô và Hàn Sóc đi sau, còn một tiếng mới đến giờ giới nghiêm, đến sân tập đi bộ chút không? Đi. Gió đêm man mát, giờ này, trên sân trường gần như không thấy bóng người. Chậc, lạnh thiệt. Hàn Sóc dùng mình một cái. Cần tớ cởi áo khoác cho cậu không? Cậu chịu sao? Đàm Hy bắt đầu cởi nút ra. Ai, tớ nói đùa đấy, bên trong cậu mặc mỗi cái áo 2 giây, cởi ra cho lộ hàng hả? Không sợ lạnh cóng hả? Hàn Sóc, lên một tiếng. Không đến nỗi. Chỉ là cảm thấy có chút ảm đạm. Dọc đường không thấy cậu nói chuyện, trong lòng không vui hả? Hàn Sóc lấy một điếu thuốc ra, mồi lửa. Cho tớ một điếu. Không sợ đại soái Ca Lục của cậu phát hiện sao? Anh ấy ở thủ đô, sợ gì? Chưa chắc nha, phải biết là, người đàn ông của cậu, là một sinh vật thần kỳ. Đàm Hy nhếch miệng, vậy có cho không thì bảo. Cho. Sợ cậu rồi được không? Không chỉ cho mà còn giúp cô mồi lửa. Hàn Sóc chậc chậc lưỡi, sự đãi ngộ này của cậu, cũng không phải lúc nào cũng nhận được đâu. Cảm ơn, Sóc con. Biến. Đàm Hy nhả một hơi khói ra, thuần thục kẹp điều thuốc trên tay, nói đi, không vui vì cái gì. Hàn Sóc trầm ngâm mội hồi, tại sao phải đồng ý? Cậu nói đồng ý để Chu Dịch thả người đó sao? Giao tình của cậu và anh ta tính sau, nhưng Nhiễm Giao thật sự đã bị thiệt. Cậu tưởng tớ bán đứng Nhiễm Giao để lấy mặt sao? Lời này thẳng thừng, Hàn Sóc nghe thấy cũng thấy sặc. Tự cậu nói đấy, tớ không nói vậy. Hứ, con chẳng phải ý đó sao? Giả bộ làm gì? Vậy cậu giải thích xem nào. Đàm Hy trầm ngâm một lúc, giống đang sắp xếp từ ngữ, nói vậy đi, cho dù chúng ta gọi cảnh sát, tên đó có vào thì chẳng bao lâu sẽ lại bình yên vô sự bước ra mà thôi. Sặc, ý gì đây? Ánh mắt Đàm Hy xa xăm, cố làm ra vẻ thâm trầm thở dài, quyền lực đó, chính là vậy đó. Tớ không hiểu. Đối phó với hạng công tử ấy, biện pháp tốt nhất là không nên báo cảnh sát, bởi vì cứng đối với cứng, đứa bể chỉ có chúng ta. Vậy phải làm sao? Thuận chiều thôi, âm thầm trói trong bóng tối. Có vẻ rất phức tạp. Trước đây cậu sống ở Hồng Kông, trời cao hoàng đế xa, so với mấy ma vương hỗn thế sống dưới chân hoàng thành thì chẳng thể cùng cấp được, không hiểu cũng là lẽ thường. Như vậy chính là, giai cấp sao? Có thể nói là vậy. Nhà Nhiễm Giao cũng không kém, cứng đối cứng chưa chắc chúng ta thua. Hắt xì, anh Dịch, anh bị cảm hả? Chu Vĩ đưa khăn giấy cho hắn ta, nụ cười đượm vẻ nịnh hót. Biến, hắt xì. Gạt người phụ nữ nồng nặc nước hoa trong lòng mình ra, Chu Dịch né người qua một bên. Đáng tiếc, người đẹp chỉ hào nhoáng vẻ bề ngoài, thực tế đầu óc như bã đậu, lại còn bám theo, khiến cho Chu Dịch lại hắt hơi thêm hai lần. Lần này, không có thương hoa tiếc ngọc gì cả, chỉ cảm thấy phiền. Mẹ kiếp, cô dùng loại nước hoa gì vậy? Cút ngay. Cậu Chu, người phụ nữ đỏ khóe mắt, đôi mắt phượng lộ ra vẻ oan ức, giống như con thỏ nhỏ vô tội vậy. Nếu bình thường, Chu Dịch không ngại dỗ dành một chút, rồi nhét vài tờ nhân dân tệ vào đôi hòn non bộ cao cao ấy. Thỏ con vui vẻ, hắn cũng thấy đắc ý. Nhưng lần này, nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng phách lối của Hàn Sóc, lòng cậu Chu đây thấy phiền não vô cùng. Anh Dịch. Chu Vĩ lại thăm dò thêm hai tiếng, thấy sắc mặt anh không ổn, mau chóng đuổi tiểu mỹ nhân muốn khóc đi, một mình ngồi bên cạnh hắn, anh sao vậy? Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, lúc nãy còn chưa tính sổ, ai cho cậu sớm mông người ta? Chẳng phải em hoa mắt sao, nhìn tấm lưng đó giống hệt bạn gái cũ của em. Bạn gái cũ có thể sờ đâu thì sờ à? Ngủ cũng ngủ rồi, sờ một chút có sao? Chu Dịch cười rồi mắng cậu ta lưu manh. Vậy mà lưu manh, tôi còn muốn ngủ với tiểu yêu tinh đó một lần nữa cơ. Giỏi lắm. Anh đừng có khinh, cái cảm giác ấy, Chu Vĩ không biết nghĩ gì, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm, sướng dã man luôn. Chu Dịch cười nhạt. Thật ra, lúc nãy cái cô kia cũng được, dễ thương lại ngây thơ, chân vừa trắng vừa thẳng dài, mông cong, sờ cảm giác như cặp mochi vậy. Cậu muốn nói gì? Anh Dịch, nếu anh đã quen mấy cô gái đó, anh cho em cách liên lạc đi, em theo đuổi thử xem cũng được. Cậu muốn theo đuổi cô ấy? Ánh mắt Chu Dịch thoáng qua vẻ quái dị, phút chốc nhếch môi dưới, chắc chứ? Đây chẳng phải chuyện lớn, chỉ là cô sinh viên đại học thôi mà. Cháu ngoại của ông Đường, thiên kim của Nhiễm Thư Kỳ, đích thực không phải chuyện gì lớn. Phụt, Chu Vĩ phun ra ngụm rượu, cả người hỗn loạn, ông Đường. Cô gái đó họ Nhiễm, tên thật là Nhiễm Giao, cậu còn muốn lấy số điện thoại không? Chu Vĩ như bị sét đánh, thật sự là cháu ngoại của ông Đường sao? Nể mặt hai ta cùng họ, nói không chừng 800 năm trước còn là người một nhà, khuyên cậu một câu chân thành. Sau này đừng có tùy tiện giơ móng vuốt ra, có những cặp mông không sờ được đâu. Anh Dịch, chuyện này chắc sẽ không đến tai ông Đường đâu nhỉ. Ai mà biết được. Chu Vĩ mặt đau khổ, anh Dịch, anh phải giúp em một tay, nếu biết trước lai lịch của cô gái đó, em đã không sờ tùy tiện rồi. Giờ mới biết lợi hại, có thể thốt thì làm được gì chứ. Em, được rồi, xem mặt của cậu kia. Anh đồng ý giúp em rồi phải không? Người ta không tính truy cứu, không cần tôi giúp. Chu Vĩ giờ mới yên tâm, lúc thì châm điếu thuốc, lúc thì rót ly rượu, hận không thể đem Chu Dịch lên bàn thờ cúng bái như tổ tông. Được lắm. Anh, sau này anh có việc gì cứ việc nói, anh em đây chỉ cần giúp được, tuyệt đối không chối từ. Chu Dịch uống ngụm rượu vang, đột nhiên dừng lại, cậu nói, đúng là có việc cần thỉnh giáo cậu đây. Thỉnh giáo? Nặng lời rồi, em đây chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, là không biết thì sẽ không nói. Nếu biết sẽ nói hết toàn bộ. Nói tiếng người. Rốt cuộc là chuyện gì? Chu Dịch nghĩ nghĩ, sắp xếp câu chữ rồi nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là một cô gái, có xích mích với tôi, theo cậu thì đối phó làm sao? Đẹp không? Nhớ đến khuôn mặt cũng xem là trắng trẻo của Hàn Sóc, cùng với ánh mắt hơi xếch lên trên, Chu Dịch trả lời, nhìn được. Vóc dáng thế nào? Chân dài, eo thon. Tính cách thì sao? Giống mèo hoang. Khụ, đơn giản cực chơi cô ta đi. Chu Dịch hơi ngẩn người, hồi sau nhưng ngộ ra rồi gật đầu, được lắm, oát con. Hi hi hi. Nửa đêm, Hàn Sóc mơ thấy cô bị một con sói hoang không có lông nhắm trúng, lúc chạy trốn đã rơi vào trong giếng. Lúc sáng tỉnh dậy, cả lưng ướt đẫm. Cố gượng đến lớp, ngồi chưa được 20 phút toàn thân nhũn cả ra, kết quả ngủ đến khi tan học. Đàm Hi, đêm qua đi ăn trộm hả? Trộm sói. Bởi vì nhóm đại học T đạt hạng nhất lấy điểm tuyệt đối. Trường học sau khi xem xét đã quyết định làm buổi lễ trao thưởng cho nhóm Đàm Hy. Dự định là vào thứ hai lúc kéo cờ, trước mặt toàn thể sinh viên giảng viên. Phát thưởng? Thưởng gì? Đàm Hy bỏ tai nghe xuống, nghe một lúc lâu, vẫn không chịu được liền chặn họng Phạm Trung Dương. Cúp đoàn thể và cúp cá nhân ngày hôm đấy đã nhận luôn rồi, cái trước được bày trong văn phòng của ngành nghệ thuật, còn cúp của Đàm Hy và Thời Nguyệt người nào người nấy tự bảo quản. Nhà trường không lý nào lại đi đòi lại cắp, rồi trao lại cắp trước mặt sinh viên giáo viên toàn trường đấy chứ. Nếu là vậy thật thì nhà trường rảnh quá đó. Lần này là bên phía nhà trường phát thưởng, chính xác là quà thưởng. Khụ, trường học muốn cho tiền tụi em hả? Ừ. Bao nhiêu? Hai mắt Đàm Hy sáng rỡ. Sao em chỉ để ý đến tiền vậy hả? Tim Phạm Trung Dương đau như cắt, em phải nhớ kỹ, em là nhà nghệ thuật. Điều cơ bản nhất của một nhà nghệ thuật là gì? Thanh cao. Nhưng em không có thì phải làm sao? Nhà nghệ thuật có thể không ăn không uống không mặc được sao? Đó là chuyện chỉ có thân linh mới làm thôi chứ. Tôi nói không lại em, dù gì tự em chuẩn bị trước tâm lý là vừa. Còn chưa nói cụ thể bao nhiêu tiền nữa. Đồng đội 20.000, em và thời nguyện 10.000. Trường chúng ta giàu thật đấy. Phạm Trung Dương bốp một tiếng, trực tiếp cúp máy. Đàm Hy bĩu môi, tại tôi sao? Chớp mắt, đã thứ hai. Lễ phát thưởng tiến hành thuận lợi, nhân vật đoạt giải vàng là Đàm Hy được mời được trước mic. Dưới ánh mắt kỳ vọng của mọi người, trong lòng cô đã mắng lão Phạm một trận, dám không nói trước với cô có vụ lên phát biểu này. Cô không có chuẩn bị gì hết Phạm Trung Dương, em cứ nói đại hai ba câu cho có là được. Đàm Hy, hơ hơ. Trên khán đài chưa có động tĩnh gì, dưới khán đài đám đông đã có chút nháo nhào, vỗ tay để khích lệ. Hít thở sâu, mặt mỉm cười, chào mọi người, mình là Đàm Hy. Nữ thần. Một tiếng kêu vang lên, toàn hội trường như chết lặng trong 2 giây, sau đó. Nữ thần, nữ thần. Đàm Hy ngẩn cả người. Ban lãnh đạo nhà trường đứng một bên cũng ngẩn cả ra. Đợi tiếng reo hò dừng lại, Đàm Hy vội nói 2-3 câu, cũng chỉ là cảm tạ ai đó, rồi khích lệ mọi người một chút. Nghi lễ kéo cờ kết thúc, Đàm Hy tính rút êm. Cao Văn đuổi theo, đội trưởng, nổi tiếng qua đó. Giải đồng đội được 20.000, mỗi người 4.000, chuyển khoản cho cậu luôn hay sao? Bởi vì Đàm Hy nhận giải cá nhân, vì vậy lúc nãy là Cao Văn đại diện nhận phần thưởng đồng đội. Tôi và Thời Nguyệt tính rồi, phần thưởng đồng đội không lấy, các anh chị chia 3 đi. Cao Văn biết tính cô, không chơi trò thám thính giả bộ đó, nói không lấy là không lấy, vì vậy không khuyên nữa. Dương Duy đi tới, hai em nói gì với nhau đấy? Không cần anh lo. Cao Văn liếc nhìn. Đừng quên, giờ em là vợ của anh, sao anh không lo được? Nói xong, đưa tay ra ôm người vào lòng, thể hiện chủ quyền. Đêm ngày thứ hai sau khi kết thúc thi đấu trở về trường, Dương Duy đã ở dưới ký túc xá nữ tỏ tình với Cao Văn. Sau khi hứng chịu một chậu nước lạnh và bị đá một phát, anh ta đã thành công ôm mỹ nhân về, từ giã thân phận cẩu độc thân. Phải biết rằng, Cao Văn cũng là một người đẹp trong khoa. Ngày trước vì chuyên tâm vẽ vời, cự tuyệt biết bao lời tỏ tình của các chàng trai. Lần này lại chấp nhận Dương Duy, xem ra, là yêu thật lòng. Cao Văn, tôi chỉ cảm thấy anh ấy giống con gà bị rớt xuống nước đứng ở dưới lầu trông ngốc lắm, lại còn bị mọi người xung quanh chê cười, nhất thời chịu không được liền chạy xuống, không ngờ bị Dương Duy tên IQ thấp đó bám lấy không thôi, còn uy hiếp không đồng ý không cho đi, thật đúng là thổ phỉ mà. Đàm Hy, áp trại phu nhân. Cao Văn. Kết thúc nghi thức phát thưởng, giải thưởng được chuyển đến tài khoản ngay ngày hôm sau. Đàm Hy kiểm tra, vừa đúng 10.000 đồng, đương nhiên không tránh khỏi mời ăn rồi. Vốn dĩ tưởng chuyện thi đấu và những chuyện sau đó đã êm xuôi, không ngờ mấy nhà quản lý liên tục đến tìm Đàm Hy. Bởi vì trước đó đã từng hot một dạo trên Weibo, có người muốn cô làm hot girl, có người cảm thấy ngoại hình cô khá, muốn cô làm người mẫu hay ngôi sao gì đó, định hình xong cho ra mắt luôn. Thế loại kỳ lạ nào cũng có, không thể nào tưởng tượng hết. Ngoài giới giải trí ra, giới thư họa cũng như nhắm trúng miếng thịt béo bở này. Chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, đã có 7 nhà triển lãm muốn ký với cô, còn đồng ý cung cấp nguyên liệu tốt nhất, trong đó có mấy nhà trong nước cũng có tiếng tăm kha khá. Lúc đầu Đàm Hy còn kiếm cớ uyển chuyển từ chối, sau đó thì quá phiền, tắt máy luôn. Mấy vụ này còn có thể từ chối ngay được, nhưng có một thứ hơi bị khó. Theo như thông lệ hàng năm của cuộc thi phác họa, người đoạt cắp vàng không chỉ được chiếc cắp tượng trưng cho vinh dự, mà còn nhận được học bổng của Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Anh, miễn phí toàn bộ các khoản phí khác. Đương nhiên điều kiện chiêu sinh cũng cực kỳ khắc nghiệt, nhưng vẫn hấp dẫn bao nhiêu học viên muốn đổ xô vào. Đối với người ngoài mà nói có thể đây là cơ hội ngàn năm một thuở, Đàm Hy thì lại thấy hơi dư thừa chẳng ngon lành gì, nhưng bỏ thì tiếc. Thứ nhất, cô không thể bỏ lại mọi thứ ở trong nước. Thịnh Mậu trước mắt vừa đi vào nền nếp, Đàm Thị còn trong tay chú hai xấu xa, quá nhiều chuyện chưa làm xong, không thể cam lòng bỏ đi được. Hơn nữa, kiếp trước đã ở nước ngoài quá lâu rồi, kiếp này không tính, mộng cũ lặp lại, sự cô đơn đó khiến người ta phát điên. Trước đây còn có Cố Miên bên cạnh, nếu giờ ở nơi đất khách xa nhà còn ai có thể đem lại sự ấm áp. Sau cùng, là điều quan trọng nhất, cô không nỡ rời xa Lục Trinh. Em nói sao? Phạm Trung Dương đập tay lên bàn làm việc, đứng sững dậy, nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. Đàm Hy dai ấn đường, em nói, em không tính đi nước Anh. Chưa tỉnh ngủ hả? Hay bị sốt? Đàm Hy, em có biết em đang nói gì không?

đi thang máy thẳng đến lầu 18. Ninh Dong. Lúc cửa mở ra, Lưu Diệu ra chào đón, đưa cho cô một tập tài liệu, đây là kế hoạch đầu tư bị tiết lộ, trước mắt Linda vẫn đang tiến hành đàm phán với công ty đối phương. Đàm Hy vừa đi vừa lướt lia lịa trên tập tài liệu, 5 phút, kêu mọi người vào phòng họp. 5 phút sau, ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì? Để tập tài liệu lên bàn, phát ra tiếng bộp, trong phòng họp yên tĩnh trở nên cực kỳ nặng nề. Vừa là phát tiết, mà cũng kinh sợ. Ánh mắt Đàm Hy lướt đến đâu, mọi người đều tự nhiên cúi đầu xuống, Lưu Diệu, anh nói. Giữa tháng 3, chúng ta nhận được điện thoại của công ty thực phẩm Cửu Châu, đặt cọc 100.000 yêu cầu công ty chúng ta xem như đó là kế hoạch đầu tư ngắn hạn 2 quý trong tương lai. Ngày 19 tháng 3, sau khi hai bên gặp mặt đàm phán nhiều lần, chính thức ký kết hợp đồng. Ngày 7 tháng 4, phương án sơ bộ, đưa đến tay người phụ trách công ty Cửu Châu. Ngày 12 tháng 4, sau khi cân nhắc chỉnh sửa theo yêu cầu của đối phương án được đưa tới. Cuối tháng 4, chính thức quyết định phương án, và xác định đầu tháng 6 tiến hành thực hiện. Không ngờ chỉ sau 2 ngày, phương án bị tiết lộ, bị đối thủ là công ty thực phẩm Ngư Thuyền ăn cắp, sau đó thực hiện trước một bước. Đàm Hy trầm mặt nghe hết sự việc, toàn thân lạnh đến nổi muốn đóng băng hết những người trong phòng họp. Nguyên nhân bị lộ có điều tra rõ ràng không? Lưu Diệu theo bản năng siết chặt nắp bút trong lòng bàn tay, xin lỗi. Về phía Cửu Châu nói sao? Chắc như Ninh không nhận trách nhiệm về phía họ. Vì vậy, là nội bộ Thịnh Mậu chúng ta có vấn đề. Đàm Hy cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám đông, vô hình trung tạo ra uy lực mãnh liệt. Lưu Diệu nhíu chặt lông mày, điểm này anh cũng nghĩ qua ngay từ lúc đầu, nhưng sau khi loại trừ sơ bộ, cơ bản có thể lốc sạch những người hiềm nghi. Loại trừ sơ bộ. Đàm Hy nhìn anh một cái, loại trừ thế nào? Máy tính công ty và máy tính cá nhân đều kiểm tra qua, cũng xem qua camera giám sát trong văn phòng, không có phát hiện vấn đề gì. Vì vậy, tôi nghi ngờ người tiết lộ là nội bộ Cửu Châu, đối phương không bắt được kẻ làm, nên đẩy hết mọi trách nhiệm cho chúng ta. Có chứng cứ không? Không có. Gặp trường hợp này, trước tiên kiểm thảo bản thân, mới có tư cách chỉ trích đối phương. Xin lỗi, là do sơ sót của tôi. Việc đã xảy ra thế này, có tìm ra nguyên nhân cũng không giúp được gì, việc cấp thiết trước mắt là làm sao thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Đàm Hy vừa dứt lời, ngón tay gõ lên bàn đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, tổ rủi ro có đề nghị gì không? Phương Trì là sếp của tổ quản lý rủi ro, bị chỉ đích danh liền trầm ngâm một hồi, cứu vãn kịp thời là phương pháp ổn thỏa nhất hiện nay. Làm sao cứu vãn? Đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cửu Châu. Hoang đường. Đàm Hy đập xuống bàn một cái, sắc mặt đen nhất từ khi bước vào trong phòng họp. Mọi người trong lòng run rẩy. Phương Trì càng bị tiếng thét ấy làm nhũn cả chân, nếu không phải cắn răng chống đỡ, chỉ e là một giây sau đã té ngã xuống đất rồi. Ý anh là, việc này giải quyết như vậy là xong. Cứu vãn mà anh nói chính là sau khi gây họa xong, phủi mông ra đi đó sao? Tôi, anh tưởng muốn đi là đi sao? Đừng nói là địa vị trong giới thực phẩm của Cửu Châu lớn mạnh như thế nào, chỉ riêng tình hình của Thịnh Mậu hiện tại, anh tưởng chúng ta có bản lĩnh đắc tội đối phương sao? Kẻ gây sự trước là đồ đê tiện. Tình hình giờ đây không phải muốn là rút chân ra chạy được. Phương chỉ toát mồ hôi như mưa. Đàm Hy không tính bỏ qua cho anh ta, khi đối phương không thừa nhận trách nhiệm, chúng ta đơn phương chấm dứt hợp đồng, anh cho rằng kết quả sẽ thế nào? Nói, một người đàn ông cao to như Vương chỉ xém chút bị ép đến khóc tại chỗ. Trong phòng họp, không khí hạ xuống âm độ, đến việc thở còn bất chợt trở nên dè dặt. Bên tổ rủi ro bảo ai đỡ lời cho anh ta đi nào. 5 giây chìm trong im lặng, một cánh tay giơ lên rụt rè. Tôi, giúp nhóm trưởng nói. Sai Thiệu, sinh viên mới tốt nghiệp duy nhất của tổ rủi ro, cuối năm ngoái vừa tuyển vào. Đàm Hy nhíu mày, được. Anh ta hít một hơi thật sâu. Đối diện với người lãnh đạo mạnh mẽ như vậy, Sai Thiệu không dám nửa lời buông lỏng, nếu vào lúc này mà đơn phương chấm dứt hợp đồng. Không còn nghi ngờ gì, sẽ thành kẻ trốn chạy. Trước tiên, Cửu Châu có đầy đủ lý do cùng nền tảng yêu cầu bồi thường, nếu vậy, bên ta sẽ phải trả một số tiền lớn. Đối với một công ty mới vào nề nếp như Thịnh Mậu mà nói, sẽ là đòn chí mạng. Đàm Hy vô cảm nhìn khiến Sài Thiệu thấp thỏm không yên, tay phải bắt đầu không ngừng run lên. Nói tiếp, tim Sài Thiệu như đang sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghe thấy vậy mới bình tĩnh trở lại, tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh, ổn định tâm trạng xong tiếp tục nói. Thêm nữa là, bỏ Cửu Châu chính là mặc định nhận hết trách nhiệm tiết lộ sự việc, gây tổn hại đến tiếng tăm và thương hiệu của Thịnh Mậu. Sau này, chỉ sợ sẽ không còn công ty nào chịu ký hợp đồng với chúng ta nữa. Nói xong rồi. Vâng. Đàm Hy nhìn về phía Vương Trì, giờ nghe hiểu chưa? Rõ rồi ạ. Tổ quyết sách có muốn bổ sung gì không? Nhóm trưởng không có ở đây, chỉ còn lại Mai và Titi, khó đảm nhiệm được, dưới ánh mắt của bao người chỉ biết lắc đầu lia lịa. Đàm Hy không bất ngờ, trong tổ quyết sách năng lực Linda quá mạnh, lính dưới trướng tất nhiên sẽ an nhàn, kết quả chỉ có một chữ yếu. Lúc đầu do ai phụ trách liên hệ với Cửu Châu? Tôi. Quản lý thị trường La Vũ Văn mở miệng. Nói xem, anh làm như thế nào? Sau khi cố vấn đầu tư của công ty Cửu Châu ra đi, hội đồng quản trị quyết định đem kế hoạch đầu tư nửa cuối năm nay cho công ty đầu tư thuê. Trước chúng ta đã có hai công ty đầu tư quy mô vừa tiếp xúc với người phụ trách có liên quan của Cửu Câu. Nếu đã như vậy, tại sao Cửu Châu lại chọn chúng ta? Đàm Hy chất vấn. Thịnh Mậu vừa mới bắt đầu hoạt động, chưa thể có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư lớn được, hơn nữa còn có lịch sử kinh doanh không ổn, danh tiếng dơ bẩn trước đây để lại ảnh hưởng khá nhiều. Hai nguyên nhân, thứ nhất, trong số các nhà đầu tư Cửu Châu trước mắt đã tiếp xúc thì vốn đăng ký của chúng ta cao nhất. Thứ hai, tôi và một vị chủ tịch của Cửu Châu có chút giao tình, có thể cũng đã nói giúp vài câu. Hừm, sắc mặt Đàm Hy hơi dịu xuống, sau đó nhận đơn này là những người nào? Lưu Diệu, cả ba tổ đều tham dự. Mỗi người có 2 phút, nói rõ nội dung mình phụ trách. Nghe xong báo cáo, Đàm Hy không nói nhiều, nhưng trong lòng đã có suy đoán, giờ chỉ cần điều tra kỹ càng nữa thôi, chắc sẽ không quá xa với sự thật. Thời hạn Cửu Châu đưa ra là 3 ngày. Đàm Hy nghịch một cây bút trong tay, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười bí ẩn. Dưới ánh mắt của mọi người, lại khủng bố hơn lúc không cười. Lưu Diệu gật đầu, hôm nay là ngày thứ nhất. Anh cảm thấy phải xử lý như thế nào tương đối ổn. Nếu muốn để Cửu Châu bỏ qua, không theo đường pháp luật, thì cần điều tra ra nguyên nhân phương án bị tiết lộ thật sự. Bất kể là nội bộ chúng ta xuất hiện kẻ phản bội, hay đối phương nuôi gian tế, cũng đều phải lấy chứng cứ ra. Cùng lúc đó, còn phải quy hoạch ra một phương án đầu tư mới. Bất kể vấn đề của bên nào, hợp đồng của Thịnh Mậu và Cửu Châu vẫn còn, cách ngày deadline còn 5 ngày, cũng có nghĩa là, sau khi nghỉ lễ lao động, nếu không có phương án, rất có thể đối phương sẽ yêu cầu thanh toán tiền vi ước. Tuy nói là vậy, nhưng hai điểm trên cơ bản không dễ thực hiện. Cuộc họp kéo dài vừa đúng 2 tiếng, quyết định sau cùng là tổ quyết sách đưa ra phương án mới, tổ rủi ro và tổ thao tác giúp đỡ. Việc nói chuyện với Cửu Châu và truy tìm chân tướng được giao cho Đàm Hy và Lưu Diệu phụ trách. Gọi Linda về ngay, 5 ngày tiếp theo có thể phải tăng ca, mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Cuộc họp chấm dứt tại đây. Mọi người lần lượt ra về, tuy cảm thấy bất mãn đối với việc ngày lễ cũng phải làm việc, nhưng không một ai đứng ra phản đối. Dù gì, trước khi chân tướng được tìm ra, mỗi người bọn họ đều thuộc diện hiềm nghi tiết lộ cơ mật. Thời gian 5 ngày. Đùa sao? Cho dù không ngủ nghỉ đi nữa cũng không thể làm được. Phương án lần trước làm đi làm lại cũng phải mất hơn 1 tháng mới khiến Cửu Châu gật đầu đồng ý, bây giờ gấp như vậy, dù miễn cưỡng đưa ra được, đối phương nếu không hài lòng, cũng xem như là chúng ta vi phạm hiệp ước, chỉ tổ tốn công sức, có ý nghĩa sao? Được rồi. Ở đây than phiền oán trách, chỉ bằng hành động thực tế đi. Kết quả không thể dự đoán trước, nhưng không thể thẹn với lòng. Không ngờ Aiken bình thường là người im lặng cũng có lúc giảng đạo vậy, quan trọng là còn rất có lý. Mọi người đều đồng ý, tiếng ai oán than thở không còn, tất cả đều rơi vào trầm tư. Không sai, chúng ta không thể thay đổi kết quả, nhưng ít nhất có thể nắm bắt được quá trình. Xảy ra chuyện như vậy, rên rỉ than thở không làm gì được, mọi người cố gắng cứu vãn. Bây giờ chỉ thể như vậy thôi. Mọi người quay về làm việc, buổi tối làm phiền chị Dương và chị Châu mua dùm đồ ăn. Yên tâm, không một ai phải đói cả. Mọi người lần lượt giải tán, bắt đầu lo công việc của bộ phận mình. Đàm Hy và Lưu Diệu cách lớp cửa chớp trong phòng họp, quan sát hết những gì phát sinh nãy giờ. Aiken khá đó. Lưu Diệu gật đầu, rất có năng lực, tam quan ngay thẳng. Sắc mặt Đàm Hy có vẻ hòa hoãn, nhưng vẫn rất nghiêm trọng, ngồi lại về vị trí ban nãy, hơi ngước cằm về phía Lưu Diệu, nói chuyện chút. Lưu Diệu mắt sáng lên, Đàm Tổng, có phải cô phát hiện ra điều gì không? 3 phần cảm giác, 7 phần đoán. Thời gian ngắn vậy, với lại không một manh mối nào, làm sao bắt nội gián? Lưu Diệu không nhịn được liền than thở, đôi mày đã nhíu đến khó coi, rơi vào trạng thái suy nghĩ. Ai bảo không có manh mối? Sao? Anh đi lấy video giám sát trong 7 ngày gần đây vào đây. 10 phút sau. Dừng. Có vấn đề gì sao? Đàm Hy tua lại 10 giây trước. Từ chỗ này bắt đầu, Linda rời đi ăn trưa, phương án được cô ấy khóa kỹ trong tủ bảo hiểm, sau đó Châu Miếu, Dương Thiền, đến phút 11 giờ 52 phút, 4 người tổ thao tác còn ở phòng điều khiển bên cạnh, bên ngoài chỉ có Sài Thiệu và La Vũ Văn. Lưu Diệu, theo như camera ghi hình, từ lúc Linda đi ăn cơm xong quay lại là 40 phút, ngoài Aiken đi ngang qua lấy nước, Sài Thiệu lấy khăn giấy trong ngăn kéo ra, không còn ai khác đến gần tủ bảo hiểm.